Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1380, U Cốc Lang. Người nọ cực kỳ chật vật, lại là người quen, nhưng thấy người nọ phía sau đi theo một con ác lang giống nhau sinh vật, đang ở ra sức đuổi theo, Hậu Lương huynh, đây là, Giang Nam như thấy người nọ đúng là Hậu Lương. Không khỏi cao giọng kêu gọi nói, chớ nên nhiều lời. Chạy nhanh đi, kia Hậu Lương cực kỳ sợ hãi, phía sau ác lang. Gặp được Giang Nam Như vội vàng kêu gọi nói, Giang Nam Như tự tiến vào đến âm dương chiến trường tới. Này, còn chưa chân chính kiến thức quá sinh vật lợi hại. Nhớ trước đây, kia một viên nho nhỏ cỏ dại, đều có thể bộc phát ra như vậy lợi hại uy lực. Huống chi là trước mắt ác lang. Chỉ thấy kia Hậu Lương càng ngày càng gần, mà này phía sau ác lang cũng dần dần tới rồi trước mặt, kia ác lang tới rồi trước mặt. Giang Nam Như mới xem rõ ràng, kia ác lang tuy là ngoại hình như lang, lại là mang theo tràn đầy linh lực, nhưng từ kia linh lực xem ra, ác lang trình độ đã là không thua gì giống nhau nguyên anh kỳ tu sĩ. Huống chi là tại đây âm dương chiến trường bên trong. Kia ác lang thực lực càng là cao thâm khó đoán, nhưng Giang Nam Như trong lòng lại là nghẹn một cổ khí. Nàng tiến vào âm dương chiến trường, tất nhiên là có một phen làm, như thế nào có thể bị trước mắt ác lang đánh mất tính tích cực. Nhưng thấy kia Hậu Lương tới gần, Giang Nam Như quát, Hậu Lương huynh, cấp này xúc sinh một chút nhan sắc nhìn xem như thế nào. Nói xong, nhưng thấy Giang Nam Như bảo vệ cho môn hộ. Song trưởng thường thường trước đẩy, một cổ linh lực tự lòng bàn tay phụt ra mà ra, hướng về kia ác lang đập qua đi. Không cần, kia Hậu Lương không nghĩ tới Giang Nam Như như thế lỗ mãng, vội vàng ra tiếng ngăn cản. Lại là thời gian đã muộn, nhưng thấy ác lang đang ở đi trước, lại là không hề có nghĩ đến Giang Nam Như sẽ đột nhiên công kích. Huống hồ Giang Nam Như một kích gãi đúng chỗ ngứa, vừa lúc đập ở ác lang trên eo. Đối với lang tới nói, đồng đầu thiết não đậu hủ eo. Lang tuy là ác lang, lại chung quy là đánh chúng yếu hại. Kia ác lang trong miệng thấp giọng rên rỉ một tiếng, thân mình vẽ ra hồi lâu, mới khó khăn lắm đứng thẳng lên. Kia ác lang lập ổn thân mình, một đôi xanh mượt đôi mắt nhất thời trừng mắt Giang Nam Như. Thời khắc liền phải phát lực, ai nha. Kia Hậu Lương thấy thế, vội vàng ảo não nói, Giang cô nương, nơi đây chính là bọn họ Dương mà địa bàn, kia lang lợi hại khẩn, vẫn là chạy trốn quan trọng. Dương mà, Giang Nam Như thấy chung quanh cảnh trí, đã là suy đoán tới rồi một ít, lại không có nghĩ đến sự thật thật là như vậy, thấy kia ác lang còn chưa làm khó dễ. Hậu Lương sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng vẫn là giải thích nói, người không biết. Đây là U Cốc Chi Lang, cực kỳ khó chơi, chỉ cần chúng ta tránh được âm dương hai mà phân giới, này lang liền không dám đuổi theo. Kia Hậu Lương một mặt nói, một mặt chú ý trước mặt ác lang. Hắn tuy rằng thực lực cùng Giang Nam Như không sai biệt nhiều, lại là đã từng đã tới này âm dương chiến trường một lần, đối với nơi này quy củ vẫn là phải hiểu được một ít. Giống nhau nói đến, âm mà người tới rồi dương khu lúc sau, thực lực sẽ tổn hao nhiều. Ngược lại, dương mà người tới rồi âm khu thực lực cũng sẽ đã chịu ức chế. Mà những cái đó nguyên bản liền ở chiến trường bên trong sinh linh, lại là không chịu như vậy khống chế. Đương nhiên, những cái đó sinh linh cũng sẽ không lướt qua giới hạn, tới mặt đối lập đi, U Cốc Lang. Giang Nam Như hơi hơi sửng sốt, lại là hoàn toàn không có ấn tượng. Đột nhiên, Giang Nam Như nhớ tới cái gì dường như, vội vàng hỏi, Hậu Lương huynh, không phải nói kia âm dương chiến trường sẽ xuất hiện ở Huyết Sơn sao? Huyết Sơn nơi nào có U Cốc Lang? Người nhìn xem này bốn phía, này nơi nào là Huyết Sơn? Hậu Lương vội vàng nói, nơi này rõ ràng chính là Dương mà Thanh Minh Sơn. Ngoặc kép, hết chương.